Chương 1033, chiến đấu gay cấn. Bỉ tỷ Phở Lý, bỉ tỷ Phở Lý bên ngoài sân may lo lắng hô hào. Bỉ tỷ Phở Lý bây giờ bị mình sở chỉnh soát quân lấy, đồng thời còn bị sở bun trúng mục tiêu, đúng là tương đương nguy hiểm. Nếu như bỉ tỷ Phở Lý không có cách nào kiếm thời, tranh tài liền sẽ như vậy kết thúc. May hiện tại trong lòng cũng là bắt đầu hốt hoảng đi lên, sớm liền nghĩ đến gỡ dạ sở thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Làm sao bây giờ A tỷ tỷ nhìn rất nguy hiểm dáng vẻ. Đừng nói là may, bên ngoài sân mát đều là loạn trận cước lo lắng nói. Mặc dù trước một trận đấu là muốn gỡ dạ sở thắng, nguyên nhân khi lại chính là nhìn giờ không vừa mắt, bất quá giống như gỡ dạ sở thắng về sau ngược lại mang đến càng lớn trở ngại, cũng không biết may có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn này đâu. Nói đúng ra nếu như may có thể buông lỏng tinh thần của mình, đồng thời có được giống như là giờ hiệu gỡ dạ sở dạng này bí mật tuyệt chiêu, có lẽ còn là có cơ hội chiến thắng. Lúc này là khảo nghiệm may tâm lý năng lực chịu đựng cùng bị tỷ phở ly ý chí thời điểm. Nhìn xem tranh tài Dương mở miệng đối mấy người nói 21 nói. Nhưng là hiện tại bị tỷ phở ly có thể không thể tránh thoát hay là một chuyện khác. Làm sao bây giờ nhìn xem giữa sân mình bị tỷ phở ly bị đông lại dáng vẻ. May trong lòng lo lắng lại bối rối trong lúc nhất thời không biết hẳn là xử lý, không ngừng ở trong lòng hỏi mình, tận lực để mình có thể giữ vững tỉnh táo, cố gắng hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này Dương dạy qua, nhưng lại phát hiện, bất kể thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi đến, mà lại tựa hồ Dương cũng không có nói qua, đến lúc này phải làm gì dáng vẻ. Chỉ cần mang tâm bình tĩnh không quên mất tín niệm của mình, liền tính cái gì cũng không có, cũng giống vậy có thể đánh đâu thắng đó. Ta muốn dạy cho ngươi, không phải chiến đấu kỹ xảo, mà là tinh thần. Trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại một câu, gian khổ tu hành về sau, dưới trời chiều Dương đã từng đối lời của mình đã nói. Không chỉ là Dương, còn có rất nhiều tỷ tỷ ngươi nhất định phải cố lên, không thể để cho những cái kia nhỏ xem ngươi ra hỏa xính tâm như ý. Cho dù là A Dương cũng không phải đánh đâu thằng đó, nhưng cũng chưa từng nhận thua, chỉ cần không nhận thua không coi là thua, hắn làm được, ngươi cũng có thể không ngừng tuân ra ký ức. Có A Dương, có Mát, có Sạp Di Nạ, càng ngày càng nhiều ký ức không ngừng xuất hiện. Nguyên lai, từ khi rời khỏi nhà về sau, mình đã có nhiều lắm nhớ lại. Chính là vì gặp phải sư phó bước chân, ta mới quyết định, một thân một mình lữ hành A Dương hắn là ta cả đời đều muốn siêu việt đối tượng. Ta cùng chủ, vẫn luôn đang không ngừng cố gắng. Ta tin tưởng những người kia cũng giống như vậy đã từng lúc gặp mặt, cái kia thời thời khắc khắc đều mang nhiệt tình ánh nắng Nam Hải là như thế tự nhủ. Còn có rời đi tỉ kèo bật city thời điểm. Vô luận là may hay là mát, vô luận các ngươi đi là đường gì, đều là ba ba mụ mụ kiêu ngạo. Có lẽ ta làm thật không tốt, có lẽ ta thật còn chưa thể được xưng tụng là xứng đôi bị tỷ phở lì huấn luyện ra, nhưng là ta chưa từng có quên quá lớn nhà đối ta cổ vũ cùng trợ giúp. Bị tỷ phở lì không hiểu mở miệng, may kiên định mở to mắt, hô lên bị tỷ phở lì danh tự trong nháy mắt, phảng phất liên thông bị tỷ phở lì nội tâm. Bị tỷ phở lì tựa hồ cảm nhận được may nội tâm ba động, cho thấy nguyên bản rơi xuống trên đất khối băng vậy mà tự động trôi nổi lên, sau đó toàn bộ khối băng bắt đầu run rẩy lên, sau đó cho thấy khối băng phía trên đột nhiên hiện ra vết rách, phịch một tiếng khối băng băng liệt bay ra, đồng thời còn kèm theo màu trắng sợi tơ mảnh vỡ, cho thấy bị tỷ phở lì hai mắt lóng lánh một cỗ hào quang màu xanh lam, chính là luồng hào quang màu xanh lam này đem khối băng cho giải khai. Cái đó là xì tải Dương thấy thế mở miệng nói ra. Xì tải là một loại đem cổn phở xỉ ẩn hiện ra cụ hiện hóa thả ra tuyệt chiêu, thuộc về siêu năng lực hệ tuyệt chiêu. Tại siêu năng lực tuyệt chiêu bên trong cũng là uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, được xưng tụng là đẳng cấp cao kỹ năng. Bị tỷ phở lì có thể tại thời khắc mấu chốt học được một chiêu này, có thể nói là tuyệt địa phản kích. May thấy thế cũng là phản ứng lại. Bị tỷ phở lì sử dụng xì tải cho thấy bị tỷ phở lì hai mắt vừa mở. Hào quang màu xanh lam tại trong hai mắt lập lòe, sau đó hai đạo màu lam tia sáng phá không mà ra, bởi vì vừa mới khối băng mảnh vụn trở ngại ánh mắt, mở đỉ chạm chưa kịp phản ứng lập tức bị xì tải trúng đích, thân thể không được lui về phía sau. Người chủ trì vì ẩn thấy thế lập tức mở miệng hô. Quá lợi hại, bị tỷ phở lì thời điểm then chốt xì tải thoát thân, đồng thời thành công phản kích cái này gỡ dạ sơ điểm số cũng bắt đầu hạ xuống đi lên. Mặc dù hay là so may điểm số cao, nhưng là chí ít hiện tại may đã tiến nhập chiến đấu trong quy tích, hiện tại thắng bại còn rất khó nói. Trên khán đài Dương ngưng thần quan chiến. Có thể thắng may, chỉ cần ngươi đem ta tiếp xuống tiết tấu của chiến đấu, liền có thể thắng. May làm rất tốt mà tranh tài như vậy mới đáng giá một trận chiến lên đi. Mở đi chạm sử dụng dốc sờ mà thấy được may biến hóa, gỡ dạ sờ không có bối rối, ngược lại là càng thêm tràn đầy đấu trí. Mở đi chạm nghe tiếng sau lập tức thi triển ra dốc sờ mà thế công, xông về bì tỷ phơ ly, may thấy thế đồng dạng hô. Bì tỷ phơ ly bay lên đi sau đó sử dụng xỉ vợ bỉn mở đi chạm so mở đến sử dụng sờ bùn. Bì tỷ phơ ly bay đến mở đi chạm trên không, vỗ mình cánh. Màu bạc phong bạo của tới, hướng thẳng đến mở đỉ chạm rơi xuống, gờ dạ sờ lập tức ra lệnh, mở đỉ chạm tránh đi công kích về sau, trực tiếp đột nhiên nhảy lên mang theo băng lánh nắm đấm bay về phía không trung một vòng đánh phía không trung bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì cấp tốc hạ xuống so ra may 953 bên này không có cứng đối cứng, thân thể nhoáng một cái tránh đi công kích hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống, xinh đẹp tránh đi mở đỉ chạm công kích, thân thể trực tiếp như là đạn pháo từ không trung đắp xuống. Mà gờ dạ sở sẽ không liền như thế buông lỏng, trực tiếp tiếp tục truy kích lấy. Mở đỉ chạm đừng cho nó chạy, sử dụng hịt dùn kịch bị tỷ phở lì đối mặt đất sử dụng kịch. Nhìn thấy mở đỉ chạm tiếp tục truy kích, bị tỷ phở lì sắp trùng kích tới mặt đất thời điểm may vội vàng hô. Nghe tiếng sau bị tỷ phở lì vô cánh, nổi lên mánh liệt phong bạo, gió lốc va chạm mặt đất, lập tức đem bị tỷ phở lì thân thể thổi lên. Ngay tại bị tỷ phở lì lại lần nữa lên không thời điểm, mở đỉ chạm công kích vừa vặn rơi xuống, lại không có thể trúng mục tiêu. Chú thích, cùng mọi người nói một chút lời trong lòng, có thể là cái bình bản thân liền là tình cảm quá phong phú đi ưa thích sẽ không đi phá hư nó, không thích cũng sẽ không liền làm quá không để lại chỗ trống, cho nên cho tới nay đều không phải là tùy tiện ngắn gọn khái quát nội dung cốt truyện, khả năng ngược lại để mọi người lộ ra có chút kéo dài, mọi người có lẽ chỉ một cái liếc mắt đảo qua, nhưng là đối cái bình tới nói, mỗi một bộ tác phẩm đều là rót vào tình cảm đều là tác giả hài tử. Cho nên sẽ không tuyệt đối sẽ không qua loa đi viết, cảm thấy ta kéo dài thế nào cũng được, chỉ muốn nói, viết đến một chút thời gian cái bình mình cũng sẽ bị mình viết trong chuyện xưa bên trong một chút tình tiết cảm động.